Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, Ino vs Sư Tử Vàng. Ino mí mắt buông xuống, Hoàng Kim Côn trực chỉ đối phương, ngươi đây là đang muốn chết. Lạc Lôi, hiện tại tiểu quỷ đều, Sư Tử Vàng đang nói. Ngàn dặm không mây bầu trời đột nhiên hàng dưới một tia chớp. Oanh, nổ tung rock smash đầy trời tung bay, che chắn chúng mắt người. Siki đại nhân, Siki đại nhân, phi không hải tặc đoàn thành viên đều là một số tân nhân. Cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu cao trình độ chiến đấu. Bởi vậy nhìn về phía Ino ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Cái này lỗ tai dài tự ngược cuồng, vậy mà có thể khống chế lôi đình. Siki đại nhân, sẽ không phải biến thành than cốc a? Hưởng lôi quả thực, người tiểu quỷ này ngược lại là đạt được coi như không tệ lực lượng. Trong cho bụi truyền đến Siki thanh âm, mê vụ tan hết, cái kia cắn xì gà nam nhân thậm chí ngay cả khói đều không có bị thiêu hủy. Lần này, đến phiên Ino không thể tin được, không có khả năng. Ngươi làm sao lại một chút việc đều không có? Quả thực xác thực khai phát đến không tệ, nhưng loại trình độ này còn kém xa a. Chảm sóng, Sư Tử Vàng chân trái trên không trung mãnh liệt xẹt qua. Một đạo cự đại kim sắc hình bán nguyệt kiếm khí cấp tốc bay về phía đối phương. Cũng may Ino kiến văn sắc bá khí đủ mạnh, kịp thời dùng nguyên tố hóa né tránh một kích này. Lão gia hỏa, ngươi, Ino đang nói, sau lưng đột nhiên truyền đến như địa chấn tiếng vang. Nói đùa sao, loại này cấp bậc kiếm thuật, thật sự là chấn hám nhân tâm cường đại. Nghe được Wiper cùng Urut thanh âm, Ino nhịn không được nghiêng người sang, khóe mắt liếc qua đem phương xa hình ảnh thu hết mắt. Nổi giữa không trung một hòn đảo bị cắt thành hai nửa, âm vang hướng phía dưới mặt biển rơi xuống. Cái này nếu là mới vừa rồi không có né tránh, Ino kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng không dám lại đối trước mắt nam nhân có nửa điểm khinh thị. Thời đại này thái ôn hòa, vẫn là để lão phu đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tránh thức hải tặc đi. Sư tử ngàn cắt cốc, Sư Tử Vàng hai chân liên kích, trong nháy mắt đá ra mấy chục đạo vừa rồi loại kia đẳng cấp đánh chém sóng. Ùn ùn kéo đến kim sắc phong bạo, phảng phất muốn đem bầu trời đều cho xé rách. Siki đại nhân, đừng làm loạn a, chạy mau. Truyền thuyết cấp bậc đại hải tặc nổi giận. Phi không hải tặc đoàn thành viên hoảng hốt chạy bừa hướng bốn phía bỏ chạy. Nhưng vẫn là có không ít quỷ xui xẻo bị kiếm nhận phong bạo tác động đến. Lão gia hỏa này, thật là nhân loại sao? Ino run lên trong lòng, đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm từ trong khe hở tránh thoát qua. A ha, tránh thoát qua sao? Vậy liền đi thử một chút. Sư Tử Vàng đối với mình thủ hạ kêu rên không có nửa điểm để ý. Thân thể hơi hơi nổi lên, hai chân giao thoa tách ra, tựa hồ lại đang nổi lên một đợt bạo phát. Còn tới, không thể còn như vậy trốn ở đó. Ino giơ tay trái lên, cả cánh tay đều biến ảo thành lôi trụ. Thần quy chế cát, thùng nước đồng dạng tráng kiện lôi trụ rơi xuống từ trên không, đem Sư Tử Vàng hoàn toàn bao phủ tại trong biển sấm sét. Thành công sao? Ino dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía lôi hải, đều nói loại trình độ này, dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân, như là nhất tôn sắt thép khôi lỗ. Sư Tử Vàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trên thân vũ trang sắc bá khí vậy mà như là tàn tuyết đồng dạng cấp tốc tan rã. Đáng chết, liền vũ trang sắc bá khí cũng bắt đầu mất khống chế. Trên đầu cây kia bánh lái, đã để ngươi suy yếu đến liền vũ trang sắc bá khí đều không cách nào khống chế cấp độ sao? Ngu ngốc, lão tử thế nhưng là Sư Tử Vàng a. Siki cuồng bạo nộ hống, loại trình độ này thương thế, căn bản chẳng đáng là gì. Nói, sư tử vàng tay phải đột nhiên hướng xuống lật một cái. Sư tử uy địa quyền, cung điện bên ngoài khắp nơi đầu tiên là chấn động kịch liệt. Sau đó, vậy mà giống như là có sinh mệnh lăn lộn tuôn ra động. Lăn lộn thổ biến thành thịt viên hình dáng, giống giận gào thét lấy phóng tới Ino. Ui ui ui, người lão gia hỏa này muốn hay không khoa trương như vậy? Xem ra, ta cũng phải nhận một chút điểm a. Ino cả người đều biến thành màu trắng bạc lôi đình, vô số điện xà từ trên người hắn tiêu tán ra ngoài. Hai ước vôn lôi thần, lôi đình cùng khắp nơi kịch liệt va chạm, giống như là ngày tận thế, đem nhìn thấy trước mắt hết thảy toàn bộ phá hủy. Đi thôi, còn muốn lẫn mất càng xa mới được. Urut nói xong, liền bước dài lái hướng nơi xa bỏ chạy. Hai tên biến thái, Wiper lầm bầm một tiếng, theo sau, rung động ngừng lại, cuồn cuộn đại địa trở về hình dáng ban đầu. Chỉ bất quá, trung gian khu vực cơ hồ tàn khuyết một nửa, dọa người trống rỗng xuyên qua cả hòn đảo nhỏ. Người lão nhân này đủ mạnh a, thật không biết người nào có bản sự kia chặt đứt ngươi hai chân. Ino khó được nghiêm mặt nói, Ngô, ngươi không biết ta. Sư tử vàng sắc mặt âm trầm, lúc này mới 10 năm, mảnh này đại hải liền đã quên hắn khủng bố sao? Người lão nhân này rất nổi danh. Đừng nói giỡn, ta ở trên không đảo cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên ngươi. Skypiea, ngươi lại là từ loại địa phương kia đến. Tiểu quỷ, lão tử đối ngươi có chút hứng thú. Sư tử vàng chậm rãi bay đến không trung, sau đó một kiếm đánh xuống. Cự đại kim sắc chạm sóng tràn ngập tại trên hòn đảo khoảng không mỗi khắp ngõ ngách. Nói cho ngươi đi, cái này hai cái đùi là lão tử chính mình chém đứt. Chính mình chém đứt, ngươi là biến thái sao? Ino đem kiến văn sắc bá khí vô hạn phát tán, né tránh công kích, lại là một tia chớp ném ra. Sư tử vàng tùy ý huy động hai chân, dễ như trở bàn tay liền đem lôi đình đánh nát. Rõ ràng vô pháp sử dụng kiến văn sắc bá khí, nhưng vẫn là có thể làm ra loại phản ứng này đến. Lão gia hỏa này thân thể bản năng thật sự là lợi hại đến mức dọa người. Ino tâm thần kinh hãi, vô pháp tưởng tượng, cái này Siki một dạng nam nhân toàn thịnh thời kỳ đến mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn là có chút không tin tà. Hoàng kim côn huy động, bầu trời trong nháy mắt hạ xuống một mảnh lôi hải, một đạo cự đại kim sắc chạm sóng xẹt qua chân trời. Trực tiếp đem còn chưa hoàn toàn rơi xuống lôi hải chặt đứt. Fuwa Vawa Nomi giao phó sư tử vàng không gì sánh kịp tính cơ động. Nhưng hắn tối cường công kích thủ đoạn, lại tất cả đều tại cái kia đỉnh cấp đại kiếm hào kiếm thuật bên trên. Sức mạnh sấm sét, không nên hội nhỏ yếu như vậy. Ino trong cổ họng phát ra thụ thương giống như dã thú gào thét. Nhàm chán nhà tròi liền đến nơi đây kết thúc đi. Sư tử vàng giống như là hơi không kiên nhẫn. Hai tay đột nhiên dưới lật. Sư tử uy ngự chỗ địa quyền. Không giống với lần trước. Lần này là cả hòn đảo nhỏ mặt đất. Thậm chí ngay cả cùng khỏa ở phía dưới nước biển. Đều điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Tại như là thần minh lực lượng dưới hỗn hợp thành từng cái to lớn vô cùng thịt viên. Cuồng bạo hướng giữa không trung Ino cắn xé mà đi. Siki đại nhân, chúng ta còn ở nơi này à? Cứu mạng, người nào đến cứu lấy chúng ta? Phi không hải tặc đoàn thành viên như hạt mưa hướng xuống khoảng không rơi xuống. Nắm chặt ta, Wiper biến ảo thân thể. Sắc bén song chảo ôm lấy Urut. Đánh bay cánh, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Nhà tròi. Người hỗn đản này thiếu xem thường người a. Ino gầm lên giận dữ, bao trùm cả hòn đảo nhỏ lôi đình rơi xuống. Vạn lôi, đều nói qua cho ngươi, ngươi loại trình độ này còn kém xa a. Sư tử vàng đưa tay phải ra, bên phải tay đụng chạm lấy lôi đình trong nháy mắt, toàn bộ lôi hải vậy mà thay đổi phương hướng, đánh vào Ino trên thân. Cơ hồ là hóa thân của Seth, Ino tự nhiên không có khả năng bị chính mình lôi làm bị thương. Nhưng đại não lại là trống rỗng. Thân là lôi thần, hắn vậy mà lại bị người cướp đi lôi đình quyền khống chế. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau đó, tại Ino thất thần trong nháy mắt, một đạo kim sắc chảm sóng bay tới. Bị đánh trúng, Ino như là bẻ gãy vũ dược chim chóc đồng dạng rơi xuống chân trời. Tại lôi thần cùng sư tử vàng trong chiến đấu, Ino bại hoàn toàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục